Hồng Phúc Giao, chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm khuya, ngoài trừ tiếng nước hồ chảy cùng tiếng côn trùng kêu vang yếu ớt, trong khoang thuyền cực kỳ yên tĩnh lưu tích tứ mệt chết ngủ thực trầm, nằm trong lòng Ly Nhiêu, ngay cả khí lực xoay người cũng không có. Dạ Minh Châu bị thu vào trong ngăn bí mật để tránh quấy rầy mộng đẹp của Lưu Tích Tứ, Ly Nhiêu lại nhờ vào nhãn lực tinh tế mà nhìn khuôn mặt khi ngủ của Lưu Tích Tứ. Xinh đẹp của Tích Tứ tối nay khiến cho y không rời mắt ra được, mà cảm giác hắn mang cho mình càng làm cho y muốn cứ mãi nhìn hắn như thế. Ly Nhiêu đang nhìn chăm chú Lưu Tích Tứ bỗng nhiên cẩn thận buông Lưu Tích Tứ từ trên người mình xuống, nhanh chóng đứng dậy mặc y phục rồi nhanh chóng chạy lên phía trên thuyền. Nhận lấy kiếm từ trong tay thủ hạ, Ly Nhiêu hướng về phía mặt nước chém ra một chưởng, đáy nước lại nhảy ra mười mấy hắc y nhân. Thủ hạ của Ly Nhiêu bảo hộ xung quanh Ly Nhiêu, mà hộ vệ cho Lưu Tích Tứ cũng không thấy hoảng loạn, trong nháy mắt bảo vệ chặt chẽ chiếc thuyền. Bảo hộ vương gia, hô một tiếng với thủ hạ, Ly Nhiêu từ trên thuyền nhảy ra ngoài, đạp lên mặt nước bay hướng về phía bờ, hắn không muốn tiếng đánh nhau đánh thức Lưu Tích Tứ. Thủ hạ của Ly Nhiêu chỉ có một người đi theo, những người khác thì nghe theo mệnh lệnh của hắn, ở lại trên thuyền. Khi Ly Nhiêu rời thuyền, cách đó không xa có mấy thân ảnh đi hướng phía Ly Nhiêu. Nhanh chóng chạy vào trong bụi lau, Ly Nhiêu chậm lại tốc độ, ngay tức khắc hắn đã bị hắc y nhân vây lại. Rõ ràng hắc y nhân tới vì Ly Nhiêu, sau khi hắn rời thuyền, toàn bộ hắc y nhân ẩn núp dưới đáy nước đuổi theo hắn tới đây. Hắc y nhân không nói hai lời giơ đao kiếm lên liền hướng Ly Nhiêu đâm tới, trên đao kiếm là mùi tanh của chất độc. Ly Nhiêu cũng không né tránh, kiếm trong tay huy động kiếm khí đánh vào thân hắc y nhân. Đánh nhau rất kịch liệt, võ công của hắc y nhân lần này so với lần trước càng thêm lợi hại, chiêu thức cũng càng thêm bén nhọn. Bọn họ dường như cũng không muốn giết chết Ly Nhiêu, từng đao hướng về chỗ dễ xuất huyết nhất trên thân thể Ly Nhiêu chém tới. Thủ hạ đi theo Ly Nhiêu, vừa không để cho mình bị thương, vừa đề phòng có người đánh lén Ly Nhiêu. Hai tròng mắt Ly Nhiêu đã là màu tím sâu thẳng, móng tay óng ánh lúc một kiếm đâm tới dọc theo thân kiếm xẹt qua quẹt vào cổ thích khách, sau đó toàn thân tránh thoát đầu kiếm đâm về phía hõm vai hắn. Ly Nhiêu biết những người này là do ai phái tới, cũng biết bọn họ vì sao muốn làm cho mình đổ máu, nhưng hắn không thể cũng sẽ không để trên người mình có thương tích. Một tiếng huýt sáo vang lên, càng nhiều hắc y nhân từ trong bụi lau nhảy ra, khóe miệng Ly Nhiêu lại mang theo nụ cười thật sâu, cả người hắn giống như một lưỡi dao sắc bén, xé nát thích khách. Ngay lúc máu bắn tung tóe đầy trên người Ly Nhiêu, bốn phía đột nhiên bay ra vô số mũi tên, hắc y nhân ám sát Ly Nhiêu tránh không kịp trở thành tấm bia tên. Ly Nhiêu nhìn hướng bốn phía tàn ác trong mắt không có vì biến cố đột nhiên tới mà tiêu tan. Mà khi hắn nghe được tiếng bước chân, quay đầu lại nhìn lại, huyết sắc trong mắt rút đi. Lưu Tích Tứ mắt ngái ngủ mông lung quấn khăn trải giường đi lên một tảng đá trên chân nhưng lại đi tha hài. Một nhíu mày nhìn thi thể trên mặt đất nói. Đi xem còn có người sống hay không, dám quấy rầy mộng đẹp của bổn vương, giết không tha. Dạ, nhìn không thấy là ai đáp lại, chỉ biết là rất nhiều người, nhưng chỉ chốc lát sau, tiếng bước chân rất nhỏ cũng không còn, hình như đã đi xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ly Nhiêu thu kiếm, đi về phía Lưu Tích Tứ, đã thấy Lưu Tích Tứ lui về phía sau hai bước bụng mũi. Ly Nhiêu, ngươi thối muốn chết, còn chưa nói xong, hắn đã bị Ly Nhiêu ôm thật chặt. Lưu Tích Tứ quyền đấm cước đá mà mắng, buông ta ra, Ly Nhiêu, ngươi thối muốn chết. Tích Tứ, Ly Nhiêu ôm lấy Lưu Tích Tứ hướng về phía thuyền phường chạy đi, Lưu Tích Tứ ngoài miệng mặc dù mắng, nhưng vẫn là ngoan ngoãn ôm lấy cổ Ly Nhiêu chỉ nói câu. Quay về rửa sạch cho ta, chấm, lại trở về trong khoang thuyền, Ly Nhiêu không chỉ có đem chính mình, cũng đem Lưu Tích Tứ rửa. Ôm Lưu Tích Tứ một lần nữa nằm xuống, Ly Nhiêu còn chưa nghĩ ra nên mở lời như thế nào, Lưu Tích Tứ lại lên tiếng. Ly Nhiêu ta cũng không phải là cứu ngươi, nếu ngươi ngay cả chính mình cũng không thể bảo hộ, sẽ không xứng làm người của Lưu Tích Tứ ta. Nhưng Lưu Tích Tứ ta ghét nhất có người chạm vào đồ của ta, đã có người không chú ý ta đương nhiên phải giáo huấn bọn chúng một phen. Trước sau mâu thuẫn của Lưu Tích Tứ, lại có đạo lý của hắn. Ngươi ở bên cạnh ta, phái người, cảm giác của Ly Nhiêu thực phức tạp, không phải ta ở bên cạnh ngươi phái người, là bên cạnh ta vẫn luôn có người. Người với ta cùng một chỗ, người có chuyện gì ta đương nhiên là nhất thanh nhị sở. Lời của Lưu Tích Tứ lộ ra cười nhạo tựa như chê cười kiến thức nông cạn của Ly Nhiêu. Dựa vào thân phận của hắn, bên người sao có thể không có người bảo hộ. Ngươi không tin ta, chấm, sự ra tay của Lưu Tích Tứ ít nhiều khiến cho Ly Nhiêu cảm thấy không vui. Lưu Tích Tứ liếc mắt về phía hắn, nói, ta hỏi ngươi có thể một chiêu giết hết tất cả bọn chúng. Không thể, cho dù là hai vị cao thủ trong cung kia cũng không có thể làm được đến như vậy. Nếu không thể ta vì sao phải ủy khuất chính mình ở chỗ này chờ ngươi? Lời của Lưu Tích Tứ làm cho Ly Nhiêu có không hiểu trong nháy mắt, sau đó hắn liền hiểu tối tăm trên mặt cũng không thấy nữa. Khi nào tỉnh, gối ôm không có ta há có thể không tỉnh. Nằm lên trên vai Ly Nhiêu, Lưu Tích Tứ kéo tay Ly Nhiêu qua để hắn vuốt ve phần eo mình. Đợi ngươi nửa ngày cũng không thấy ngươi quay lại, ta đương nhiên phải đích thân đi bắt người. Lưu Tích Tứ nói bất quá là lấy cớ, bên cạnh Ly Nhiêu hắn quả thật an bài người, không phải là vì giám thị Ly Nhiêu, mà là sau lần đầu tiên Ly Nhiêu ở trước mặt hắn giết người hắn cũng biết những người đó chắc chắn còn có thể đến. Hắn không sợ Ly Nhiêu chết, nhưng hắn nếu đã thích Ly Nhiêu cũng sẽ không để cho Ly Nhiêu một mình đi đối mặt. Hắn phải biết rõ ràng bí ẩn trên người Ly Nhiêu cũng sẽ dùng phương thức của chính mình bảo hộ Ly Nhiêu, giống như lúc trước hắn tự nói với mình như vậy, hắn sẽ không để cho người mình thích chịu ủy khuất. Nhưng Lưu Tích Tứ biết nếu trực tiếp nói cho Ly Nhiêu nhất định sẽ mất hứng, vì thế, hắn chỉ có thể tìm cái cơ khác. Lưu Tích Tứ rất bất mãn, nghĩ hắn đã lớn như vậy, lúc nào mới vì người khác suy nghĩ nhiều như thế, có lẽ trên đời này ngoại trừ người thân ra, cũng chỉ có Ly Nhiêu mới có thể làm cho hắn phí tâm như vậy. Gối ôm đã trở lại, Lưu Tích Tứ thỏa mãn hừ mấy tiếng, lại ngủ, dù sao thân mình trải qua một phen gây sức ép, vừa rồi đi mấy bước kia đã làm cho hắn phải cố hết sức. Xoa thắt lưng mệt mỏi của Lưu Tích Tứ, Ly Nhiêu ôm chặt hắn, sau khi Lưu Tích Tứ đã ngủ, Ly Nhiêu khẽ hôn lên môi Lưu Tích Tứ. Người này vào thời điểm như vậy còn suy nghĩ cho mặt mũi của mình. Lưu Tích Tứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gặp được ngươi, là phúc phận của Ly Nhiêu ta. Chấm, từ sau đêm xuân Lưu Tích Tứ cùng Ly Nhiêu trên thuyền phường, hai người thỉnh thoảng ở trong thuyền phường qua đêm. Lưu Tích Tứ dường như cũng đã quên chuyện đêm đó, sau đấy không hề đề cập qua. Ly Nhiêu một mực chờ Lưu Tích Tứ hỏi mình thân thế của y, nhưng Lưu Tích Tứ một lần cũng không có hỏi, cho dù là lúc tự mình muốn nói hắn cũng không để cho nói, vẫn ngại hắn phiền, Ly Nhiêu cũng không nói nữa. Từng ngày trôi qua trong nháy mắt Ly Nhiêu và Lưu Tích Tứ quen biết đã nửa năm. Lưu Tích Tứ vẫn như cũ tùy hứng thích nháo, sau lão nhất mấy ám vệ khác cũng bị hắn chỉnh đến khổ không thể tả. Vẫn như trước có người tới giết Ly Nhiêu, nhưng mỗi lần sau khi Ly Nhiêu dẫn người rời đi, Lưu Tích Tứ đều sẽ ngẫu nhiên xuất hiện, lấy cơ cấp Ly Nhiêu cũng là vô cùng kỳ quặc, không phải trách thích khách quấy rầy nhã hứng đùa chó của hắn, thì chính là trách thích khách quấy rầy nghỉ ngơi của hắn và Ly Nhiêu. Ly Nhiêu cũng không vạch trần, chỉ là mỗi lần đều mau chóng giải quyết địch nhân, bồi Lưu Tích Tứ hồi phủ. Mà ngày hôm sau, Lưu Tích Tứ đã quên giết chóc một đêm trước tiếp tục cùng y nháo, cùng người khác nháo. Nghênh Hoan lâu lại khai trương, bất quá lão bản lần này lại biến thành thủ hạ của Lam Vận Vanh. Lưu Tích Tứ mặc kệ Ly Nhiêu có đồng ý hay không, thường xuyên hướng Nghênh Hoan lâu chạy, Ly Nhiêu sợ hắn sằng bậy mặc dù không thích cái loại địa phương đó, cũng chỉ có thể cùng Lưu Tích Tứ đi. Mà Lưu Tích Tứ mỗi lần đều sẽ tìm mấy tiểu quan cùng bồi, cũng không quản khuôn mặt Ly Nhiêu có bao nhiêu lạnh lẽo, đùa giỡn, ôm ấp đủ loại. Trước người khác Ly Nhiêu cấp Lưu Tích Tứ mặt mũi, nhưng sau khi trở về, Lưu Tích Tứ thường 2-3 ngày không xuống được giường. Nhưng Lưu Tích Tứ không nhớ được lâu, sau khi khỏe lại tiếp tục đến Nghênh Hoan lâu tiêu dao. Vòng đi vòng lại, Lưu Tích Tứ cũng là không biết chán, giống như thích xem Ly Nhiêu biến sắc. Hai người cứ như vậy đùa giỡn, mà cách kỳ sinh sản của phụ thân Lưu Tích Tứ. Bạch tang vận chỉ còn hơn một tháng. Chú thích, 1, tha hài, giày đàn ông kiểu cũ chỉ có da bọc ở phía mũi, để hở mu bàn chân và gót chân kiểu như dép lê ngày nay, cách chương.